Võng du tê bất kiến tê, chương 28, gocchuyenaudio.com. Phó bản trong game kiếm tam có rất nhiều loại hình, tỉ như chỉ cho phép 5 người tổ đội tiến vào phó bản nhỏ, 10 người đến 25 người phó bản đoàn đội. Phó bản đoàn đội lại chia làm hai loại, một loại là phó bản thường cấp độ đơn giản, còn có một loại là phó bản anh hùng yêu cầu rất cao, nhưng là rơi ra trang bị rất tốt. Phó bản Long Nguyên Trạch này chỉ có 4 boss, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều là cùng lúc 2 con. Nên cần 2 cái tăng phòng ngự chia nhau giữ chặt cửu hận. Bình thường đều là một thiếu lâm, một thiên sách cùng song tăng. Sau khi Lý Kiêu lui đội, vốn còn đang hy vọng Lộ Viễn sẽ đến tìm hắn trở về. Nhưng hắn thấy Lộ Viễn trực tiếp lên thế giới gọi thêm người. Một búng máu nghẹn trong lòng đều phun không ra. Một lát sau, lời gọi của Lộ Viễn biến thành 25 người LUT cần một thiên sách tăng. 24:1, Lộ Viễn luôn luôn gọi, tăng đã khó cầu, chớ nói chi là thiên sách tăng. Hiện tại lưu hành hòa thượng tăng toàn bộ hành trình, thiên sách nguyện ý theo đường thiết lao luật đã muốn không nhiều lắm. Thiên sách chia hai đường là thiết lao, tăng và ngạo huyết, đam, Lộ Viễn trên thế giới gọi A gọi. Nếu thật sự là dùng thanh âm, chỉ sợ đã sớm rách cổ họng. Lý Kiêu có điểm đắc ý, nghĩ Lộ Viễn có thể hay không sẽ gọi hắn trở về. Nhưng là Lộ Viễn vẫn là thét lên. Sau đó mọi người vào phó bản. Danh sách bang hội biểu hiện vị trí của 7 người là ở phó bản thường Long Nguyên Trạch. Lộ Viễn không có lên hy bang hội, mà là đem người vào y trước kia cậu hay dùng cùng bằng hữu của mình. Lý Kiêu cũng không biết bọn họ đánh như thế nào, cũng không có tâm tình đi làm chuyện của mình, cứ chết dí mà nhìn chằm chằm vào danh sách bang hội. Xem bọn họ khi nào thì đi ra, qua nửa giờ, còn không có động tĩnh, không phải nói phó bản rất đơn giản sao, không phải chỉ có 2 cái boss sao, vì cái gì lâu như vậy. Lý Kiêu có điểm vui sướng khi người gặp họa, lại có điểm lo lắng sẽ không thật sự bi kịch đi. Kết quả qua 40 phút, Lộ Viễn bọn họ mới ra, Lý Kiêu hơi hơi có chút thất lạc, rối rắm không biết có nên hỏi một chút tình huống của bọn họ hay không. Kết quả chính bọn họ lại ở kênh bang hội thảo luận, bang hội Diệp Minh Liễu. Ha ha ha ha, thật có thể kiếm tiền, bang hội Tiểu Mễ Tương. Thôi đi, ngươi tên vô dụng này. Nếu ngươi mặc trang bị uy danh thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, bang hội Diệp Minh Liễu. Chỉ cần có thể kiếm được tiền là được, bang hội Tiểu Mễ Tương. Đó là do đại sư tốt, nếu là người khác đã sớm đá ngươi ra khỏi đoàn, bang hội Tiểu Mễ Tương. Lại nói tiếp đại sư, nước miếng, người ta yêu ngươi quá a, thanh âm hảo hảo nghe. Chỉ huy cũng rất xuất nữa, bang hội Bát Huyền Tố Ly Thương, Tiểu Mễ Tương đầm hắc long một mình đấu, bang hội Tiểu Mễ Tương. Đừng mà, sư phụ a. Ta chỉ tùy tiện nói thôi. Ta yêu nhất là ngươi a, bang hội Hoa Hoa không khóc. Mụ mụ nha, lão tử làm vú em nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy được mình làm không tốt a, bang hội Loan Câu. Hoa Hoa, nếu không phải ngươi ngã phải lần chúng ta đã sớm qua rồi. Bang hội Hoa Hoa không khóc. Ta nào biết đâu a, lần đầu bắt cho đoàn đi phó bản nên không quen a, đâu phải tại ta. Bang hội Loan Câu, chính mình tệ hại không cần đổ lỗi cho xã hội, bang hội Hoa Hoa không khóc. Cuối tuần chúng ta lại đi tiếp đi, ta cảm thấy đi cái này cũng rất vui AP rằng chết cũng nhiều, bang hội Loan Câu. Vô dụng, ai muốn mang ngươi, bang hội Hoa Hoa không khóc, ta đã muốn làm tốt hơn rồi. Thủy Tú, ý nói Loan Câu là thất tú cũng rất tệ, bang hội Loan Câu. Ngươi lặp lại lần nữa. Bang hội Hoa Hoa không khóc, không dám, Lộ Viễn một câu đều không có ở kênh bang hội thảo luận. Lý Kiêu nghĩ muốn quan tâm một chút, lại sợ mất mặt, vì thế hắn chỉ có thể ở kênh bang hội giống, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Đánh nhau, chiến trường tiến tổ, kết quả thẳng đến khi người vào đầy tổ, Lộ Viễn cũng không có vào, Lộ Viễn không biết đang làm cái gì, một lát sau cư nhiên rời mạng. Lý Kiêu trừng mắt nhìn tin từ hệ thống bạn tốt 8000 dặm đường rời mạng nhìn hồi lâu. thiếu chút nữa trên đầu bốc hơi luôn. Đánh xong chiến trường, Lý Kiêu ngồi xổm ở chủ thành sinh hờn dỗi. Đầu tiên là sinh khí với Lộ Viễn, sau lại biến thành sinh khí với chính mình. Ai, đại khái là đêm qua cùng Lộ Viễn ở chung rất khoái trá, làm cho hắn có điểm đắc ý vênh váo. Thì thật ngẫm lại là chính mình vô lý, hắn thật đúng là không có luyện qua đường thiết lao luật, thật tình không có trang bị phòng ngự để tăng. Mình quả thật giống như có điểm cố tình gây sự. Dù sao Lý Kiêu chính là trong lòng khó chịu. Đúng lúc này hắn thấy trên thế giới toát ra một cái tin tức. Thế giới, hư không chảm không ngớt, cửu cung các thu người, bang hội trung lập Hạo Khí Minh, bang hội đều là người chơi PvP, đánh nhau sắc bén, ai đánh nhau dở chớ quấy dày, không có trò chơi chơi cả đời, chỉ có cả đời là huynh đệ. Lý Kiêu vừa thấy liền nhíu mày, thế giới, dũng mãnh thiện chiến, hư không chảm không ngớt đánh nhau giờ không cần. Vậy tại sao ngươi còn chưa lui bang? Thế giới, người qua đường giáp, hoa, đã lâu không thấy dũng mãnh thiện mắng rồi, thế giới. Người qua đường ất, thiện mắng ca thật uy vũ, thiện mắng ca thật hùng tráng. Thiện mắng, là thích mắng chửi người. Mình giữ luôn như vậy cho giống tên dũng mãnh thiện chiến. Thế giới, dũng mãnh thiện chiến, hư không chảm không ngớt bản thân ngươi là một tên PK giờ tệ lại kêu những người PK giờ đừng quấy dày. Buổi sáng đi tiểu xong quên soi xem chính mình sao? Hôm nay đã chết bao nhiêu lần rồi? Đã tốn bao nhiêu tiền sửa trang bị a? Thế giới, người qua đường bính, thiện mắng ca hôm nay mắng thật khéo a, thế giới. Người qua đường giáp, a, đã lâu không gặp thiện mắng ca a. Người trên toàn thế giới vì dũng mãnh thiện mắng mà phấn khích thế giới. Dũng mãnh thiện chiến, cảm tạ hư không chảm không ngớt bỏ ra tiền sửa trang bị mà góp phần thúc đẩy nền kinh tế đại đường. Những tiệm tạp hóa đại đường nhờ ngươi mà được hưởng lợi lớn rồi. Danh hiệu tên vô dụng đệ nhất thế giới cấp cho hư không chảm không ngớt thật là xứng, thế giới. Người qua đường giáp, dũng mãnh thiện mắng chính là bình xịt lớn đệ nhất thế giới, thế giới. Dũng mãnh thiện chiến, đa tạ khích lệ ha, thế giới, hư không chảm không ngớt, cửu cung các thu người, bang hội trung lập Hạo Khí Minh, bang hội đều là người chơi PvP đánh nhau sắc bén. Ai đánh nhau dở chớ quấy dày, không có trò chơi chơi cả đời, chỉ có cả đời là huynh đệ, thế giới, dũng mãnh thiện chiến, cửu cung các thu người, bang hội trung lập Hạo Khí Minh, thu người đánh nhau tệ hại, càng tệ càng tốt. Không tệ hơn hư không chảm không ngớt thì không cho phép vào bang. So hư không chảm không ngớt mỗi tuần tốn ít hơn 1.000 vàng sửa trang bị cũng không được. Không có huynh đệ cả đời, chỉ có cả đời vô dụng. Hư không chảm không ngớt căn bản không để ý Lý Kiêu. Chính là tiếp tục phát quảng cáo thu người. Lý Kiêu trong lòng một cỗ hỏa không chỗ phát tiết. Lên thế giới mắng hư không chảm không ngớt. Mắng. Hư không chảm không ngớt cũng không cãi lại, Lý Kiêu cảm thấy được thật không có ý nghĩa. Hắn ngồi xổm ở chủ thành mắng thế giới. Chán đến chết, người chơi thấy hắn hơn phân nửa đều đi đường vòng, phụ cận dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, chủ thành cũng không thể giết người. Chạy cái giám a, vì thế mọi người cách hắn càng xa hơn. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Hắn đột nhiên thu được mật tán gẫu, mật loan câu. Ra khỏi thành, mật loan câu. Đến đầm Hắc Long, Lý Kiêu hiểu rõ, hắn thực phiền muộn, đứng dậy bay đến đầm Hắc Long. Vừa rơi xuống đất liền thấy loan câu. Người chơi loan câu đối với bạn mở ra cửu sát. Lý Kiêu lần này sớm có chuẩn bị. Thong dong ứng chiến, lần này Hoa Hoa không khóc vẫn là đứng ở bên cạnh. Nhưng hắn không có thêm máu cho loan câu. Băng tâm thất thú đánh với thiên sách dễ hơn so với hòa thượng. Nhưng nhiều kỹ năng thiên sách thật tình khó đánh. Hơn nữa trang bị hiện tại của loan câu là tệ nhất trong đám. Cuối cùng Lý Kiêu vẫn là đem loan câu giết chết, phụ cận dũng mãnh thiện chiến. Dũng mãnh thiện chiến đánh chết loan câu. Loan câu không khóc, hư không chảm không ngớt sau ngươi tệ hơn, phụ cận Hoa Hoa không khóc. Nhanh như vậy liền đánh chết. Ô, lão đại, ngươi sao một chút cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc vậy, phụ cận loan câu. Ngu ngốc, còn không có nhìn ra sao? lão đại nhà ngươi không thích Hương Ngọc, chỉ thích nam tử, Loan Câu nằm trên mặt đất, bỏ tên Lý Kiêu khỏi danh sách cửu nhân, sau đó mời hắn vào đội. Lý Kiêu do dự một chút cũng vào. Đội ngũ Loan Câu, ta thật không biết nói ngươi cái gì mới tốt. Đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến, móc lỗ mũi, đội ngũ Loan Câu, ta thực không hiểu a, ngươi nói ngươi đi. Bộ dạng không xuất bằng người ta, thanh âm không dễ nghe bằng người ta, ngay cả kỹ thuật tăng cũng không bằng người ta. Ngươi dựa vào cái gì mà ngạo kiều a, dựa vào cái gì a? Đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến, móc lỗ mũi, đội ngũ Loan Câu, ngươi móc cái gì hả? Ngươi không thấy ghê tởm ta cũng thấy ghê tởm. Đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến, ta móc hết đó thì thế nào? Bên trái móc xong rồi giờ tới bên phải. Đội ngũ Hoa Hoa Không Khóc, ta đã hiểu, đây là bản mặt thật của lão đại. Đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến, thiết, đội ngũ Loan Câu, cư nhiên còn ngạo kiều. Thật sự là gỗ mục không thể điêu khắc được. Đi gọi điện thoại nói chuyện với người ta sẽ chết à, đội ngũ Dũng Mãnh Thiện Chiến. Hừ, cũng không có người gọi điện thoại đến cho ta. Chấm, còn đợi người ta gọi điện thoại đến trước nữa chứ. Đúng là ngạo kiều mừ. Đội ngũ Hoa Hoa Không Khóc. Đội ngũ Loan Câu, đội ngũ Hoa Hoa Không Khóc. Tiểu Câu Câu hay là thôi đi. Đội ngũ Loan Câu, não ta đau, mặc kệ, nói xong Loan Câu đã thoát thêm. Hoa Hoa Không Khóc nhìn, cũng cùng Lý Kiêu nói tạm biệt. Lý Kiêu một người ở đầm Hắc Long, trong lòng lại càng ngày càng nôn nóng. Thật muốn đi gọi điện thoại, lại cảm thấy được như vậy thật không có mặt mũi. Suy nghĩ nửa ngày, ở đầm Hắc Long giết vài người, càng ngày càng không có ý nghĩa. Chỉ có cũng lóc cao, Lý Kiêu buổi tối ngủ cũng không ngon. Sáng sớm liền thức dậy, đi mua một ít đồ ăn. Đúng giữa trưa thì mở cửa tiệm, vừa mới mở cửa như thường lệ cũng không có khách nhân. Hắn liền ghé vào trên quầy, đột nhiên nghe thấy cửa tiệm mở ra, có người tiến vào, hắn đứng lên, định chào hỏi khách, kết quả liền ngây ngẩn cả người. Sau đó trong lòng hắn một trận mừng như điên, người hắn chờ cuối cùng đã đến, vậy là anh Viễn chịu làm hòa trước a. Chương 29. Đang muốn luyện thêm một ức đường môn nhưng mình lại không thích Viễn Chiến. Nhưng thật muốn nuôi một anh đường như vậy à, con rắn là sủng vật của vợ anh ấy đó. Email protected cách chương.